Nghệ Phong có chút bất mãn. Năm vị trưởng lão không thèm để ý tới những lời hắn nói. Đại trưởng lão còn lấy bàn cờ ra, chuẩn bị kéo nhị trưởng lão và hắn chơi cờ. Nghệ Phong thấy tình hình bọn họ như thế, đã biết nếu không nói những người này sẽ trực tiếp không thèm để ý tới hắn. Hắn vội vàng gấp gáp nói, ta quay trở về chẳng qua chỉ tìm lão đầu tử. Liễu Nhiên, đại trưởng lão ngừng động tác, nghi hoặc hỏi Nghệ Phong, ngươi tìm lão ra đó làm gì? Nghệ Phong không trực tiếp trả lời, hắn có ở thánh địa hay không? Không có, đại trưởng lão trực tiếp nói. Ngươi cũng không phải không rõ ràng về tính nết của lão gia hỏa kia. Nửa năm 8 tháng cũng khó thấy bóng dáng được một lần. Không biết lúc này hắn lại ở tòa sơn mạch ở đại lục nào. Nghệ Phong nghe đại trưởng lão nói những lời này, thoáng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe lão đầu tử không có ở thánh địa, hắn vẫn không nhịn được có chút thất vọng. Về phần đi tìm lão đầu tử, Nghệ Phong không hề nghĩ ngợi quá. Đại lục to lớn đến mức nào? Đế quốc Trạm Lam ở đại lục giống như một hạt gạo nhỏ. Nếu muốn tìm một người trong đại lục, vậy so với lên trời còn khó hơn. Lão đầu tử kia có nói bao giờ thì quay về không? Nghệ Phong nhìn đại trưởng lão hỏi. Không. Đại trưởng lão nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Ngươi tìm hắn gấp như vậy là có chuyện gì? Bình thường hắn rời khỏi vài năm cũng không thấy ngươi nhắc tới vài câu. Cũng muốn hỏi lão đầu tử về một vài thứ. Tuy nhiên nếu hắn không ở trong này, năm vị trưởng lão, các ngươi thấy có phải hay không? Ha ha, Nghệ Phong nhìn năm vị trưởng lão nở nụ cười tà. Năm vị trưởng lão lập tức cảnh giác. Tiểu tử này đã cướp nhiều thú ở trên người bọn họ. Hơn nửa phần lớn đều bị hắn dùng lãng phí xem như rác rưởi. Đại trưởng lão nhớ tới vẫn thạch của hắn, không nhịn được cảm thấy đau tiếc. Không biết tiểu tử này lại quang ở đâu rồi. Không phải là hỏi các ngươi về mấy thứ quan trọng. Cần gì phải phòng bị như vậy chứ? Nghệ Phong bất mãn nói. Tiểu tử ngươi đừng xem thường chúng ta. Nói đi, cuối cùng ngươi muốn cái gì? Đại trưởng lão trắng mắt nhìn nói. Hắn không quan tâm tiểu tử vô sỉ trước mặt này xem thường. Nhiều năm như vậy hắn đã sớm thành thói quen. Cũng không có gì. Chỉ muốn hỏi ngươi mấy bộ tu luyện công pháp thiên cấp mà thôi. Rốt cuộc đám người đại trưởng lão không nhịn được. Trong tay cầm gì đó không chút nghĩ ngợi liền ném qua. Thậm chí đại trưởng lão không quan tâm quân cờ trong tay do hắn dùng xương ma thú chuyên tâm tạo hình. Cút! Lập tức cút khỏi thánh địa cho ta. Đại trưởng lão suýt nữa thì tức chết. Tên hỗn đản này thật sự dám mở miệng. Công pháp thiên giai còn tùy ý đến mấy bộ. Ngươi nghĩ thánh địa là nơi bán xỉ sao? Nghệ Phong thấy mấy người đại trưởng lão như thế, hắn lắc mình tránh thoát mấy thứ này, trắng mắt nhìn nói, thật nhỏ mọn, nếu không được mấy bộ, tùy ý cho một bộ là được. Khóe miệng năm vị trưởng lão run rẩy, cố gắng khống chế suy nghĩ muốn đánh Nghệ Phong. Tiểu tử ngươi đừng nằm mộng, loại công pháp trong truyền thuyết này, mấy người chúng ta cũng chưa thấy qua. Cho dù có, chúng ta cũng không có quyền hạn tặng cho ngươi. Rốt cuộc năm vị trưởng lão cố gắng ổn định tâm tình, trừng mắt nhìn Nghệ Phong một cái nói. Nghệ Phong nghe năm vị trưởng lão nói, khinh thường bĩu môi thầm nghĩ, không phải là công pháp thiên giai sao? Trên người ta còn một bộ đây, cũng không có chân quý như vậy a. May mắn những lời này Nghệ Phong chỉ nói trong lòng, bằng không để mấy vị trưởng lão dù cho tính tình điềm đạm, đều muốn quẳng Nghệ Phong ra khỏi thánh địa. Ở thời kỳ viễn cổ, công pháp thiên giai đều là thứ các đại cường giả siêu cấp tranh đoạt, khi đó đã giống như lông phượng và sừng lân. Huống chi hiện tại đang dần dần xuống dốc, một bộ công pháp như vậy xuất hiện, thậm chí những lão quái vật ẩn thế không ra cũng phải mò tới. Công pháp thiên giai có khả năng nghịch thiên, công pháp bình thường khó có thể so bằng. Nghệ Phong thản nhiên tu luyện đến thân pháp mì ảnh tầng thứ nhất, tốc độ liền đạt được mức kinh khủng như thế. Còn diễn sinh ra công pháp thuấn di, nếu là tầng thứ 2, tầng thứ 3 đều bị đột phá, vậy sẽ khủng khiếp tới mức nào? Có lẽ khi đó, thật sự đạt tới chỉ xích thiên nhai rồi. Nghệ Phong thấy mấy vị trưởng lão phản ứng lớn như vậy, trong lòng hắn tính toán, vẫn lão đầu tử châu bò hơn một ít, công pháp thiên giai cũng tùy ý tung đến. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 814, tìm công pháp tu luyện. Đúng là Nghệ Phong vẫn đánh cướp một chút ít từ trên người năm vị trưởng lão. Nghệ Phong vốn nói chính là không có công pháp thiên giai, tùy ý quẳng mấy bộ địa giai cao cấp cũng được. Nhưng Nghệ Phong còn chưa nói xong, cũng đã thấy gân xanh trên cánh tay đại trưởng lão chớp động, rất có xu thế muốn bổ cho Nghệ Phong một cái. Nghệ Phong thấy ánh mắt âm u của đại trưởng lão, rốt cục đánh mất ý tưởng tìm mấy công pháp thích hợp cho Linh Nhi học tập ở trên người bọn họ. Nghệ Phong thất vọng không gì sánh được ra khỏi phòng. Trong lòng hắn ân cần thăm hỏi năm lão gia này, thầm nghĩ Tiểu Nguyệt Nguyệt và Như Hoa ai thích hợp với bọn họ hơn. Không nhìn thấy lão đầu tử, chỗ năm vị trưởng lão lại không có vũ kỹ. Chẳng lẽ lần này quay trở về thánh địa lại uổng công quay trở về, một chuyến không được gì. Tiểu tử, còn đang buồn bực sao? Ngay khi Nghệ Phong đạp rơi một tảng đá dưới chân, ngũ trưởng lão bỗng nhiên lắc mình đến trước mặt Nghệ Phong, ôm lấy bả vai Nghệ Phong cười hì hì hỏi. Nghệ Phong trắng mắt nhìn nói, các ngươi không lấy ra được thứ ta muốn, đương nhiên phải buồn bực. Còn mệt các ngươi mỗi ngày ở trước mặt ta thổi phồng thánh địa cứng rắn, ngạo mạn tới mức nào, cũng không phải chỉ như thế thôi sao? Ha ha, tiểu tử, ngươi nói xấu chúng ta cũng không có tác dụng, mặc kệ chúng ta có công pháp phía trên địa giai hay không, cho dù ngươi ở thánh địa có thân phận đặc biệt, cũng tuyệt đối không thể lén cho ngươi. Thánh địa cũng không chỉ có là mấy người chúng ta làm chủ. Ngũ trưởng lão nếu có chút bất đắc dĩ chỉ nhìn Nghệ Phong nói. Đối với những lời này, ngược lại Nghệ Phong có chút hiểu ra. Hắn vẫn liền cảm thấy phía sau thánh địa còn có một cơ cấu gì đó. Chẳng qua hắn không có cách nào nhìn thấy được. Bằng không, ngoài lão đầu tử có thể không để ý tới quy củ thánh địa, người còn lại cho dù là năm đại trưởng lão cũng đều dựa theo quy củ thánh địa để làm việc. Huống chi, lần trước lão đầu tử nói, nếu không phải ngũ trưởng lão và hắn cố ý bảo vệ thiên nghịch, sợ là đã phải chết. Cái này khiến Nghệ Phong càng thêm tin tưởng phía sau thánh địa còn có một lực lượng. Tuy rằng không biết có là chế ước năm vị trưởng lão bọn họ phải hay, nhưng năm vị trưởng lão cũng không thể tùy ý làm bậy. Tồn tại của bọn họ sẽ không kìm chế các ngươi chứ. Chẳng lẽ thánh địa cũng tồn tại hành vi tranh quyền đoạt lợi? Nghệ Phong cổ quái hỏi ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão trắng mắt nhìn, hung hăng gõ một cái vào đầu Nghệ Phong. Ngươi biến ngu ngốc như vậy từ khi nào? Nếu thánh địa tranh quyền đoạt lợi còn có thể bình yên như vậy sao? Còn nữa, lệnh bài kia ngươi căn bản là lấy không được. Khối lệnh bài đưa cho ngươi chính là kết quả nhất trí của toàn bộ thánh địa. Bằng không chúng ta không có quyền lực lớn như vậy. Ha ha. Nghệ Phong mỉm cười. Nếu thánh địa bền chắc như thép, các ngươi còn sợ cái gì? Ngũ trưởng lão trừng mắt nhìn liếc mắt Nghệ Phong một cái nói. Đối với bọn họ mà nói, quy củ do tiền bối lưu lại là lớn nhất. Cho dù là mặt mũi của năm người chúng ta cũng sẽ không qua được. Nghệ Phong mơ hồ hiểu được một chút, sợ là người có thể hạn chế năm vị trưởng lão bọn họ, cũng là người hết lòng tuân thủ quy củ cổ hủ, bằng không cũng không đến mức khiến năm vị trưởng lão đau đầu như vậy. Chẳng lẽ các ngươi đánh không lại bọn họ? Nếu có không phải, tại sao sợ bọn họ chứ? Lão đầu tử cũng không phải muốn làm như thế nào thì làm như thế sao? Nghệ Phong bĩu môi nói. Ngũ trưởng lão cười ha ha. Tiểu tử ngươi mở miệng không có lời nào hay. Ở bên trong thánh địa, tuy rằng thực lực năm người chúng ta không phải là mạnh nhất, nhưng là cũng không có mấy người là đối thủ của chúng ta. Cho dù là lão già trưởng lão viện cũng gần như không thể sánh ngang với chúng ta. Rốt cuộc Nghệ Phong hiểu được, thì ra lực lượng khiến năm vị trưởng lão e dè kia gọi là trưởng lão viện. Thánh địa này thật sự quá thần bí. Trước kia, Nghệ Phong cũng chưa từng nghe qua về trưởng lão viện Nghệ Phong. Nếu các ngươi mạnh như vậy, vì sao không bằng lão đầu tử? Tất nhiên Nghệ Phong không tin ngũ trưởng lão nói. Quả thật thực lực của Liễu Nhiên mạnh hơn so với chúng ta, nhưng xét về thực lực của hắn mà nói, cũng không dám tùy ý dẫm đạp lên quý tích của thánh địa. Chẳng qua, hắn còn có một tầng thân phận khác, cho nên cho dù là người của trưởng lão viện, cũng sẽ không nói gì. Ngũ trưởng lão nhìn Nghệ Phong cười nói. Nghệ Phong thoáng nhíu mày. Ở thánh địa lão đầu tử lại còn có địa vị đặc biệt sao? Chẳng lẽ còn có thể vượt lên trên năm vị trưởng lão sao? Nghệ Phong ở thánh địa lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy lão đầu tử ở thánh địa có gì đặc biệt. Ngoài việc có thể không để ý tới quy củ của thánh địa, cũng không có mấy người bên trong thánh địa biết tới hắn. Ít nhất hiện tại Nghệ Phong biết, cũng chỉ có 5 vị trưởng lão biết lão đầu tử mà thôi. Ha ha, tiểu tử ngươi đừng suy nghĩ, chờ khi thực lực của ngươi đạt được trình độ nhất định, tự nhiên có thể tiếp xúc đến tầng sâu thánh địa. Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu được. Ngũ trưởng lão cười nói. Nghệ Phong lại nghe thấy ngũ trưởng lão nói những lời này, hắn trắng mắt nhìn ngũ trưởng lão, lời phản ứng, bước từng bước chuẩn bị tìm một chỗ bắt đầu nghiên cứu phương pháp khống chế do quái lão nhân truyền qua cho hắn. Ngươi còn muốn vũ kỹ nữa hay không? Nếu như không cần, ta có thể đi. Ngũ trưởng lão thấy Nghệ Phong không quan tâm tới hắn, hắn cười chuẩn bị rời khỏi. Ánh mắt Nghệ Phong sáng lên, vội vàng xoay người, vẻ mặt nịnh nọt nhìn ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão, ngài khát không? Có muốn ta rót cho ngài chén nước hay không? Ngũ trưởng lão mỉm cười nói, ngươi muốn tu luyện công pháp làm gì? Có lăng thần quyết, ngươi còn cần dùng tới loại này sao? Nếu muốn cũng là muốn vũ kỹ thôi. Nghệ Phong cũng không che giấu, là một tiểu cô nương muốn. Nữ nhi của ngươi, ngũ trưởng lão một câu nói, thiếu chút nữa đã khiến Nghệ Phong té ngã trên đất. Nghệ Phong cố gắng ổn định sự sợ hãi trong lòng xuống một chút. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn trưởng lão một cái ngũ. Ha ha, không phải nữ nhi của ngươi, ngươi sẽ để bụng như vậy sao? Nghệ Phong trực tiếp không thèm để ý tới lời nói của ngũ trưởng, trực tiếp duỗi tay đến trước mặt ngũ trưởng lão, công pháp, lấy ra. Ha ha, ta còn chưa có can đảm vi phạm quy củ của thánh địa. Ngũ trưởng lão cười nói. Nghệ Phong nghe ngũ trưởng lão nói, suýt nữa thì tức chết. Tên hỗn đản này, lại đùa giỡn với hắn. Nếu không phải nhớ tới độc thuật khủng khiếp của hắn, Nghệ Phong cũng muốn đạp chết hắn. Tuy nhiên, ta không có, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không có. Ngũ trưởng lão cười hì hì nói. Con mắt Nghệ Phong sáng ngời, hắn cười rất tươi, chống vào vai ngũ trưởng lão nói, đã biết ngũ trưởng lão tốt với tiểu tử ta nhất. Ngũ trưởng lão rất hưởng thụ nheo mắt, nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói, ta chỉ nói tới đây, về phần có thể nhận được hay không, cái này muốn xem chính bản lĩnh của ngươi. Nói xong, ngũ trưởng lão liền chuẩn bị rời khỏi. Hà, ngươi còn chưa nói cho ta biết là ai mà. Nghệ Phong khẩn trương nhìn theo bóng dáng của ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão rất bất mãn nhìn Nghệ Phong nói, sao sau khi ngươi rời khỏi thánh địa, lại biến thành càng ngày càng ngu ngốc như vậy? Trong khi Nghệ Phong ngẩn người, ngũ trưởng lão đã biến mất khỏi tầm mắt của Nghệ Phong. Nghệ Phong nghĩ tới câu nói kia của ngũ trưởng lão, trong đầu chợt hiện lên một bóng người. Nghệ Phong lập tức khẳng định, người ngũ trưởng lão nói chính là hắn. Ở thánh địa, ngoài 5 vị trưởng lão, cũng chỉ có hắn khiến mình nhìn không thấu, thần bí không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, linh khí cao giai triệu lão. Nghệ Phong vào vũ ký các, nhìn lão nhân phía trước, cung kính hô một tiếng. Sau khi ngũ trưởng lão nói xong, Nghệ Phong đã nghĩ đến triệu lão. Chỉ có hắn bảo vệ vũ ký các, mới có thể có vũ ký như vậy. Hơn nữa địa vị của triệu lão ở thánh địa luôn đặc biệt. Không chỉ có 5 vị trưởng lão cung kính đối với hắn, cho dù lão đầu tử cũng đối với hắn cũng rất cung kính. Ở bên trong thánh địa, không thể nghi ngờ, triệu lão là một người bất ngờ. Ngươi đã đến rồi. Cặp mắt đục ngầu của triệu lão liếc nhìn Nghệ Phong một cái, gật đầu. Không thể tưởng tượng được ngươi lại nhanh bước vào vương cấp như vậy. Với hiệu quả tu luyện lăng thần quyết, ở giai đoạn trước so với công pháp khác, cũng không quá kỳ lạ, may mắn đạt được mà thôi. Nghệ Phong thấy triệu lão liếc mắt một cái liền nhìn thấu thực lực của hắn cũng không chút bất ngờ. Hắn khiêm tốn nói, gì, trong cơ thể ngươi lại có phệ châu, khó trách ngươi có thể đột phá đến vương cấp. Bỗng nhiên triệu lão kinh ngạc kêu lên một tiếng, giật mình nói. Trong lòng Nghệ Phong kinh ngạc không gì sánh được. Không thể tưởng tượng được con mắt của triệu lão tinh như thế, chỉ nhìn lướt qua, đã có thể trong trong ngoài ngoài nhìn rõ ràng rành mạch như vậy. Có lăng thần quyết che cho Nghệ Phong, chưa từng thấy người nào có nhãn lực mạnh như thế. mắt Triệu lão thật tinh tường. Nghệ Phong cười khổ một tiếng. Ta có thể phát hiện được cũng không có gì là kỳ lạ. Năng lượng phệ châu ở trên người ngươi đang phát ra ngoài. Thời còn trẻ, ta đã từng đánh một trận với một thiếu niên có được phệ châu, ấn tượng đối với phệ châu khá sâu sắc. Triệu lão tùy ý giải thích nói. Tuy rằng ngươi có phệ châu, lại không khống chế được khí tức của nó. Bị ta thấy được cũng không cố gì phải sợ hãi kỳ lạ. Ngươi đã là nhiếp hồn sư, vậy tìm một phương pháp khống chế để lợi dụng phệ châu đi. Triệu lão yên tâm, tiểu tử tự có tính toán. Nghệ Phong nói. Chờ xử lý xong việc này, Nghệ Phong đã chuẩn bị luyện tập phương pháp khống chế quái lão nhân hồn độ cho hắn. Ừ, lăng thần quyết đạt được trình độ tự động vận hành sao? Có phệ châu trợ giúp, hẳn là tốc độ tu luyện của ngươi cực nhanh. Bỗng nhiên Triệu lão hỏi, Nghệ Phong kinh ngạc không thôi. Không thể tưởng tượng được ngay cả lăng thần quyết tự hành vận chuyển Triệu lão cũng biết. Nghệ Phong càng nhìn không thấu đối với Triệu lão trước mặt. Bí kỷ chấn tông của Tà Tông, vì sao hắn lại hiểu rõ như thế? Sau khi bước vào vương cấp, lăng thần quyết cũng đã tự hành vận chuyển. Nghệ Phong nhìn Triệu lão nói. Triệu lão trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, quả nhiên là đạt được vương cấp tính một tầng thứ. Một tầng thứ kia hẳn là tôn cấp. Càng tu luyện về sau, hiệu quả lăng thần quyết càng có vẻ kỳ lạ. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói. Hắn ngượng ngùng hỏi, Triệu lão... Tu luyện tầng thứ nhất tự hành vận chuyển, trình độ thứ hai là gì? Triệu lão liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, thản nhiên nói, chờ sau khi ngươi đạt được tôn cấp, tự nhiên sẽ biết. Từ từ tu luyện đi. Lăng thần quyết là tập hợp mấy trí tuệ của Tà Đế suốt mấy nghìn năm, so với trong tưởng tượng của ngươi còn kỳ lạ hơn nhiều. Nghệ Phong thấy Triệu lão không nói, hắn cũng không dám hỏi tiếp. Ở bên trong thánh địa, Nghệ Phong cũng chỉ kính sợ Triệu lão. Tuy nhiên, Triệu lão hiểu biết rõ về lăng thần quyết như vậy, khiến Nghệ Phong càng cảm thấy hết sức thần bí. Không hổ danh là người khiến lão đầu tử cũng phải đối xử cung kính. Nghệ Phong bỗng nhiên nhớ tới điều gì. Hắn lấy viên châu thể màu lam kia từ trong nhẫn ra. Triệu lão, ngài biết đây là cái gì hay không? Triệu lão cầm từ trong tay Nghệ Phong, thoáng nhìn vài lần. Cuối cùng sắc mặt hắn cũng lộ vẻ xúc động, linh khí cao giai. Bốn chữ, linh khí cao giai, khiến Nghệ Phong chấn động, tim đập mạnh với cấp số nhân, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dược vương đỉnh của Nghệ Phong nhiều nhất chỉ tới linh khí sơ giai. Vậy linh khí cao giai kia gần như là đứng ở đầu bảng binh khí ở đại lục. Từng có truyền thuyết, một kiện linh khí cao giai không người khống chế, trực tiếp giết chết một cường giả tôn cấp. Chỉ cần bằng vào lực lượng bản thân, giết chết cường giả tôn cấp, vậy khủng khiếp tới mức nào? Nếu lại có người có thể lợi dụng nó, vậy mức độ khủng khiếp tới cỡ nào? Chẳng quá, muốn thu phục khiến linh khí cao giai nhận chủ, cũng khó ngang với có thể lên trời. Ngươi lấy được thứ này ở đâu? Triệu lão nhìn về phía Nghệ Phong nói. Một cơ hội ngẫu nhiên, nhận được từ trong tay người khác. Ta cũng không biết chỗ... Trên mặt Triệu lão lộ ra vẻ đáng tiếc, linh khí này hẳn là trên một bộ phận thần binh nào đó. Ta còn tưởng rằng có thể tìm được thần binh kia, đặt châu thể này vào trong đó. Chỉ cần châu thể với lực lượng dâng trào như thế, chắc hẳn thần binh kia còn lợi hại hơn. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói như vậy, hắn cũng giật mình. Thật sự không ngờ được châu thể tra tấn hắn gần chết lại chỉ là một bộ phận trên thần binh. Triệu lão biết đây là cái gì sao? Không biết. Tuy rằng ta sống qua vài thời đại, cũng có chút nhãn lực, nhưng muốn nhìn ra đây linh khí của thứ gì lại không có khả năng. Dù sao đại lục này có rất nhiều thứ ta không biết. Triệu lão nói. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói như vậy, hắn hơi gật đầu. Hắn cũng không bất ngờ khi nghe Triệu lão trả lời như vậy. Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nhận châu thể từ trong tay Triệu lão, để vào trong nhẫn. Tuy rằng châu thể này cũng là linh khí, nhưng giá trị không lớn lắm. Còn nữa, ngươi đừng dùng hồn lực dò xét châu thể này, hậu quả ngươi không thể chịu đựng được. Triệu lão nhắc nhở nói. Nghệ Phong nghe Triệu lão những lời này, hắn lập tức liền bất đắc dĩ cười gượng. Ta chính là dựa vào châu thể này, mới may mắn bước vào nhiếp hồn sư lục tinh và hồn lực bước vào trình độ tứ tinh đỉnh phong. Triệu lão nghe Nghệ Phong nói, hắn cũng không nhịn được kinh ngạc liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái. Vừa rồi, hắn vừa tiếp xúc có thể hiểu được bên trong châu thể này ẩn chứa hồn lực khủng khiếp. Nếu nguyên hồn của Nghệ Phong đi vào, sợ là có thể nhanh chóng bị lạc. Đối với việc Nghệ Phong còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, hắn cực kỳ kinh ngạc. Nghệ Phong nhớ tới điểm đen yêu dị trên trán nguyên hồn kia, hắn không khỏi nhìn Triệu lão nói, khi bước vào lục tinh, bên trong nguyên hồn cũng nhiều thêm một thứ. Triệu lão giúp ta xem thử đó là cái gì được không? Triệu lão gật đầu. Chỉ một lát sau, Nghệ Phong liền cảm giác được một hồn lực khổng lồ trực tiếp tiến vào trong thức hải của hắn. Tốc độ này khiến Nghệ Phong không kịp phản ứng. Tình hình như thế khiến Nghệ Phong hoảng hốt không thôi. Đó là thức hải của hắn, vậy mà Triệu lão lại có thể đi vào trong đó dễ như trở bàn tay. Hắn khủng khiếp như vậy sao? Nghệ Phong không nhịn được dùng mình một cái, nghĩ thầm nếu Triệu lão muốn giết hắn, gần như chỉ cần trong nháy mắt. Mặc dù thực lực Nghệ Phong đạt được lục tinh, hơn nữa ở trong thức hải của hắn, nhưng Nghệ Phong vẫn cảm giác được nguyên hồn của hắn và hồn lực bị áp chế gắt gao. Nghệ Phong cảm giác được sự phân hình hồn lực khổng lồ của Triệu lão ở trong thức hải của hắn, cuối cùng định ở phía trên điểm đen kia. Phía sau lưng Nghệ Phong, đẫm mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn không lo lắng Triệu lão sẽ hại hắn, nhưng cảm giác toàn bộ thức hải đều bị áp chế, khiến hắn bị áp lực không gì sánh được. Cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cục Triệu lão từ trong thức hải của Nghệ Phong lui ra. Hắn cau mày nhìn Nghệ Phong nói, sao ngươi lại trêu chọc thứ này? Nghệ Phong thấy Triệu lão như thế, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, thứ này rất phiền toái sao? Triệu lão gật đầu nói, có lẽ không nên dùng phiền toái để hình dung. Vô số cường giả tôn cấp, thậm chí quân cấp đều chết vì nó. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói, tim liền nhảy lên. Một điểm đen nhỏ nhỏ thật sự khủng khiếp như vậy sao? Triệu lão, đây là năng lượng gì vậy? Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tâm trình một chút, nhìn Triệu lão nghi hoặc hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, tử khí. Triệu lão thản nhiên nói hai chữ, khiến Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Triệu lão, ngay lập tức liền dò hỏi, tử khí, đây là cái gì? Sau khi một cường giả chết, ở trong cơ thể sẽ ẩn chứa một năng lượng, mà một toàn bộ sinh cơ trong cơ thể người thai nghén trong một năng lượng như vậy, nên không thể tránh khỏi mang theo cho khí tức tử vong. Tục xưng tử khí, mà nguyên nhân chính là sau khi người ta chết, hắn có khả năng lưu lại năng lượng tinh hoa nhất định, cho nên uy lực của tử khí cũng rất lớn. Ta vừa dò xét mật độ tử khí của ngươi một chút, là tử khí tinh thuần nhất ta từng chứng kiến. Chắc hẳn tử khí này đã thai nghén không ít hơn nghìn năm. May mắn hiện tại ở bên trong nguyên hồn của ngươi chỉ có một điểm nhỏ, hồn lực của ngươi còn có thể ngăn chặn, bằng không tử khí tràn ngập, vậy sức sống của ngươi cũng sẽ chặt đứt. Tuy nhiên, chờ tử khí lớn mạnh, loại nguy hiểm này cũng sẽ lộ ra. Triệu lão giải thích nói, tử khí thai nghén từ nghìn năm trở lên. Nghệ Phong không nhịn được biến sắc, khó trách hắn vẫn không làm gì được nó. Không thể tưởng tượng được này một điểm đen nhỏ này lại kinh khủng như thế. Triệu lão, có biện pháp nào có thể loại bỏ được thứ này không? Nghệ Phong hỏi. Có. Nghệ Phong nghe những lời này, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có biện pháp là tốt rồi. Không biết có biện pháp nào? Rất đơn giản, thôn phệ nó. Phệ châu có thể thôn phệ bất kỳ năng lượng và linh hồn gì, tất nhiên có thể thôn phệ tử khí. Tuy rằng tử khí thai nghén nghìn năm quả thật cường hãn, đồng thời năng lượng thuộc tính nước của ngươi cũng rất không thích hợp để phệ châu thôn phệ tử khí. Nhưng phệ châu chính là phệ châu, chỉ cần tốn thời gian là có thể bắt nó thôn phệ sạch sẽ. Trước mặt phệ châu, bất kỳ năng lượng và linh hồn đều không dậy nổi ngạo khí, trừ phi là thần cấp trong truyền thuyết. Triệu lão đầy tôn sùng đối với phệ châu. Nghệ Phong không khỏi cười khổ một tiếng nói, Triệu lão đừng nói đùa, tử khí đã dung nhập bên trong nguyên hồn của ta, nếu muốn thôn phệ nó sạch sẽ, trừ phi là ta thôn phệ sạch sẽ nguyên hồn của mình. bằng không không có khả năng làm được. Nghệ Phong thôn phệ sạch sẽ nguyên hồn mình tất nhiên có thể thôn phệ được tử khí, nhưng làm như vậy khác nào tự tìm cái chết. Chuyện như vậy dám làm sao? Ở trong Lạc Hà Cốc có một loại nước thánh tên là Tịnh Thế Thánh Thủy. Nó có hiệu quả tinh lọc tất cả linh hồn. Tuy rằng ta không biết nó có thể tinh lọc tử khí thai nghén nghìn năm hay không, nhưng nếu dung nhập Tịnh Thế Thánh Thủy bên trong nguyên hồn của ngươi, cho dù không tinh lọc được tử khí, cũng có thể ép tử khí ra khỏi nguyên hồn của ngươi. Chỉ cần nó ra khỏi nguyên hồn của ngươi, chuyện còn lại không cần ta dạy cho ngươi chứ? Triệu lão thản nhiên nói. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói, trong lòng cũng vui mừng không gì sánh được. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Tịnh Thế Thánh Thủy ở Lạc Hà Cốc là trấn cốc chi bảo. Ngay cả Liễu Nhiên đến đó cũng bị đánh phải ra. Ngươi có thể nhận được hay không còn phải xem may mắn của ngươi. Triệu lão nói vậy, khác nào dội vào đầu Nghệ Phong một chậu nước lạnh. Vui mừng vừa rồi biến mất không còn một mảnh, mặt mũi của lão đầu tử Lạc Hà Cốc cũng không chú ý. Vậy cái mặt đen của hắn thì càng không cần phải nói. Sợ là còn chưa đến Lạc Hà Cốc, đã bị người ta bắn ra. Triệu lão, ngoài biện pháp Tịnh Thánh Tủy, còn có biện pháp khác hay không? Nghệ Phong hỏi. Có. Ngay khi Nghệ Phong còn chưa kịp cao hứng, Triệu lão tiếp tục nói. Chẳng qua so với biện pháp này còn khó hơn vạn lần mà thôi. Nếu ngươi có thể tìm được năm cường giả thánh cấp, hơn nữa còn phải là thánh cấp thuộc tính theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ, hoặc là tìm một cường giả thần cấp, cũng có thể giúp ngươi diệt trừ tử khí dễ như trở bàn tay. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói những lời này, hắn vội vàng ngậm lại miệng. Đừng nói năm thánh cấp, cho dù một thánh cấp cũng không biết còn trên thế giới này hay không. Ít nhất cho tới tận lúc này Nghệ Phong chưa từng nghe nói qua. Hiện tại cho dù có nhân vật như vậy hắn cũng không thể tiếp xúc được. Về phần xin người ta giúp, càng nằm mơ. Về phần nhân vật thần cấp trong truyền thuyết, đại lục này có sao? Xem ra vẫn đành phải đánh chủ ý về Tịnh Thế Thánh Thủy, hiệu quả tinh lọc tất cả linh hồn, chỉ cần điểm ấy đã biết sự chân quý trong đó. Có khả năng lấy nó từ Lạc Hà Cốc không? Nghệ Phong cười khổ một tiếng. Đối với kết quả này hắn cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Không thể tưởng tượng được cố gắng tìm kiếm châu thể, mang đến cho hắn một chút ưu đãi đồng thời, mang đến càng nhiều nguy cơ hơn. Một Lạc Hà Cốc không có gì đáng sợ. Nếu là sư tôn ngươi, tuy rằng hắn cũng sẽ đuổi ra khỏi cốc, nhưng nhất định có thể lấy được nước thánh. Triệu lão bỗng nhiên nói. Ánh mắt Nghệ Phong sáng lên, chỉ giáo cho. Trong Lạc Hà Cốc, không có người nào là đối thủ của sư tôn ngươi. Triệu lão thản nhiên nói. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói, chán toát mồ hôi lạnh. Không thể tưởng tượng được Triệu lão luôn luôn thần bí, cũng có tiềm chất làm cường đạo. Chỉ cần ngươi có cũng có thực lực đủ mạnh. Trên phiến đại lục, ngươi muốn làm gì, tất cả đều có thể. Triệu lão nhìn Nghệ Phong, giống như tùy ý nói. Tiểu tử hiểu được. Nghệ Phong khom người nói. Hắn hiểu được ý của Triệu lão. Tử khí ở trong cơ thể ngươi còn rất yếu, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ngươi chờ một chút hỏi Tiểu Tam một phương thuốc. Tuy rằng không thể tinh lọc tử khí, nhưng hơi áp chế nó thì vẫn làm được. Triệu lão nói. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói, cái chán đen một vạch. Tiểu Tam chẳng phải là Tam trưởng lão sao? Triệu lão thật sự rất châu bò. Còn nữa, Lạc Hà Cốc và Thánh Địa chúng ta luôn luôn giao hảo. Sư tôn ngươi là không có khả năng ra tay cướp đoạt cho ngươi. Cho nên tất cả điều này cần nhờ vào chính ngươi. Dường như Triệu lão biết Nghệ Phong đánh chú ý gì, hắn nói ngược lại. Nghệ Phong lập tức hạ đầu, gật đầu. Sau này muốn tìm Kim Ưng Tông gây phiền toái, cũng muốn làm bí ẩn một chút. Đề nghị của ta là không đạt thực lực tôn cấp, đừng đi trêu chọc Kim Ưng Tông. Bỗng nhiên Triệu lão nói. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói, khâm phục Triệu lão đến cực điểm. Không ngờ ngay cả điều này hắn cũng biết. Nghệ Phong vẫn tưởng rằng hắn đã làm đủ bí ẩn. Tuy rằng Thánh Địa không để Kim Ưng Tông vào mắt, nhưng hiện tại ngươi không thể mượn năng lực Thánh Địa. Ngươi chỉ nên dựa thực lực của chính mình, không đạt tôn cấp, trêu chọc Kim Ưng Tông và tự tìm cái chết không có gì khác nhau. Thánh Địa có thể chùi mông cho ngươi một lần, không thể chùi cho ngươi lần thứ hai. Triệu lão nói xong lời cuối cùng, thoáng có chút nghiêm khắc. Nghệ Phong thoáng sửng sốt, hắn hiểu được một chút. Hắn nhớ lại lúc trước khi giết chết trưởng lão Kim Ưng Tông, khiến Kim Ưng Tông bắt được một điểm dấu vết của hắn. May mắn chính là có thánh địa giúp hắn xử lý. Triệu lão yên tâm, tiểu tử đã có tính toán. Nghệ Phong vừa nói vừa cúi người. Ừ, nói đi, lần này ngươi tìm ta có chuyện gì? Triệu lão hỏi. Nghệ Phong ngượng ngùng mỉm cười, hắn cảm thấy xấu hổ không nói nên lời. Muốn hỏi một chút, có công pháp tu luyện cao giai hay không? Nghệ Phong nhìn Triệu lão hỏi. Triệu lão cau mày hỏi Nghệ Phong nói, ngươi muốn công pháp tu luyện làm gì? Lăng thần quyết vậy là đủ rồi. Chẳng lẽ ngươi lại không hiểu đạo lý tham nhiều sao? Ta tìm hộ cho một tiểu cô nương thôi. Nghệ Phong giải thích nói. Triệu lão cổ quái nhìn Nghệ Phong, bỗng nhiên hỏi, nữ nhi của ngươi? Phịch. Rốt cuộc Nghệ Phong không nhịn được, ngã lăn trên đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, kiểm tra của trưởng lão viện. Triệu lão nói đùa. Khóe miệng Nghệ Phong hung hăng run rẩy một chút. Nếu không phải đứng trước mặt chính là Triệu lão, Nghệ Phong tin tưởng hắn nhất định sẽ phát cuồng. Không phải nữ nhi của ngươi, ngươi để tâm như vậy hỏi để làm gì? Giọng điệu thản nhiên khiến khóe miệng Nghệ Phong lại hung hăng run rẩy thêm. Cái kia, nàng là muội muội của ta. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, cố nén ý tưởng bóp chết Triệu lão. Muội muội, quả nhiên là đồ đệ của Liễu Nhiên, cùng một mặt hàng. Bỗng nhiên Triệu lão cảm thán một câu. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói, con mắt hắn sáng ngời, chẳng lẽ năm đó Liễu Nhiên cũng từng làm chuyện như vậy? Tiểu tử, nam nhân hoa tâm thì hoa tâm, đừng cô phụ người ta. Bỗng nhiên chẳng hiểu tại sao Triệu lão lại nói một câu. Triệu lão nói những lời này, khiến mồ hôi lạnh trên trán Nghệ Phong càng tuôn ra như bão táp. Cô phụ Linh Nhi, nhớ tới Linh Nhi mới 6 tuổi. Nghệ Phong không nhịn được dùng mình một cái. Triệu lão thật sự đúng là cái gì cũng dám nói. Tuy nhiên Nghệ Phong lập tức liền hiểu được, sợ là Triệu lão coi hắn như Liễu Nhiên. Nghệ Phong không khỏi cười rất quỷ dị. Chẳng lẽ năm đó Liễu Nhiên cô phụ người nào sao? Ha ha! Công pháp thuộc tính gì? Triệu lão bỗng nhiên hỏi. Thuộc tính phong. Trong lòng Nghệ Phong vui vẻ, vội vàng nói. Thuộc tính phong. Triệu lão thoáng nhíu mày. Loại thể chất thuộc tính này cũng không thông thường. Ừ, là thuộc tính phong. Nghệ Phong nhớ tới thời điểm nghiêm túc dò xét thân thể Linh Nhi một chút. Quả thật là năng lượng thuộc tính phong. Loại thể chất hiếm thấy này, khiến lúc ấy Nghệ Phong cũng kinh ngạc một phen. Ngươi muốn công pháp cấp bậc gì? Triệu lão bỗng nhiên hỏi. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói những lời này, trong lòng vui mừng càng đậm, trên địa giai. Triệu lão liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, ngay lập tức chậm rãi nói, ngươi thật sự dám mở miệng. Nghệ Phong ngượng ngùng mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Triệu lão, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Thật ra thánh địa có một bộ công pháp địa giai thuộc tính phong. Đây là do năm đó sư tôn ngươi ngẫu nhiên nhận được cầm tới đây. Triệu lão chậm rãi nói. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói, trong lòng mừng rỡ, quả nhiên. Bên trong thánh địa có công pháp như vậy, chỉ có điều hắn lại trực tiếp không thèm để ý tới câu nói, ngẫu nhiên nhận được, của Triệu lão. Công pháp như vậy sao có thể ngẫu nhiên nhận được? Sợ là lão đầu tử mạnh cướp được thôi. Vậy không biết Triệu lão có thể để ta mang xuống núi? Nghệ Phong cung kính nói. Mặc dù ngũ trưởng lão bảo hắn đến tìm Triệu lão, nhưng Nghệ Phong cũng không quá hy vọng. Dù sao năm vị trưởng lão cũng không dám trái ý của trưởng lão viện, chẳng lẽ Triệu lão có thể không thèm để ý trưởng lão viện sao? Cũng không phải là không thể được. Một câu thản nhiên này khiến Nghệ Phong hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Thái độ của hắn vốn chỉ là muốn thử xem sao, không thể tưởng tượng được Triệu lão thật sự có năng lực này, có thể cho hắn địa giai vũ kỹ mang đi cho người khác dùng. Nghệ Phong càng ngày càng nghi hoặc sự thần bí của Triệu lão. Ngoài lão đầu tử, Triệu lão vẫn người đầu tiên dám không thèm để ý quy củ thánh địa. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, về phần ngươi có thể nắm chắc cơ hội này hay không, còn phải nhìn chính ngươi. Triệu lão nói. Nghệ Phong nắm tay, nhìn Triệu lão nói, mời ngài nói. Cho dù thế nào Nghệ Phong cũng muốn công pháp này. Công pháp thuộc tính phong vốn rất ít, đặc biệt là cao cấp giống như vậy, càng khó có được. Cho dù thế nào cũng phải lấy cho Linh Nhi. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần có thể một mình đánh bại một người của trưởng lão viện, vậy ta có thể cam đoan ngươi mang công pháp này ra ngoài, không ai dám nói câu gì. Triệu lão thản nhiên nói, người của trưởng lão viện, thực lực của bọn họ mạnh tới mức nào? Nghệ Phong hỏi, ngươi yên tâm, ta sẽ chọn một người có thực lực thấp cho ngươi. Tuy nhiên thấp nhất cũng đạt ngũ giai tiêu chuẩn. Bọn họ nắm giữ năng lượng thuộc tính, đối với ngươi mà nói vẫn có tính uy hiếp rất lớn. Có thể đi vào trưởng lão viện, khẳng định càng mạnh hơn so với vương cấp bình thường một bậc. Triệu lão nói, được, ta tiếp được. Nghệ Phong gật đầu nói, ừ, đương nhiên, ngươi không thể thi triển bất kỳ loại cấm pháp tà đế, bao gồm lôi đình phá nhật kiếm. Triệu lão nhắc nhở nói, Triệu lão yên tâm, ta sẽ không thi triển những vũ kỹ đó. Nghệ Phong gật đầu nói, mặc dù hắn biết, mất đi những vũ kỹ thực lực của hắn suy giảm lớn, nhưng Nghệ Phong cũng không quá lo lắng. Ít nhất đã có một ngũ giai ngã xuống trong tay hắn. Ừ, ta nhắc nhở ngươi, người của trưởng lão viện thánh địa đều có một chút vũ kỹ sở trường. Cho dù cũng là ngũ giai, cũng mạnh hơn so với ngũ giai bình thường bên ngoài không ít. Hơn nữa tuy rằng ngươi có phệ châu, nhưng không phương pháp khống chế. Nếu đối mặt với ngũ giai cũng vẫn có chênh lệch rất lớn. Triệu lão nhắc nhở nói. Nghệ Phong gật đầu. Tất nhiên hắn biết điểm ấy. Lúc trước, khi giao chiến với Lưu Vĩ Trí, nếu không phải hắn thi triển một đòn mạnh nhất, chung lại lực lượng toàn thân tập, khiến hắn thuấn di có thể thừa cơ hội đánh bại. Nếu không, muốn bại hắn cũng hết sức phiền toái. Lúc ấy, khi Nghệ Phong giao chiến với Lưu Vĩ Trí, đều vận dụng kỹ năng tà đế. Tuy nhiên, cho dù trưởng lão của trưởng lão viện càng mạnh hơn so với ngũ giai bình thường, Nghệ Phong cũng có niềm tin vào trận chiến đấu này. Dù sao nhiếp hồn thuật của hắn cũng có biến hóa về chất. Mặc dù cấp bậc võ giả kém quá xa so với ngũ giai, nhưng có thêm phệ châu và nhiếp hồn thuật, cũng có lực chiến đấu một trận. Triệu lão thấy ánh mắt Nghệ Phong kiên định, cũng hài lòng gật đầu, nhìn Nghệ Phong nói, ngươi kêu tiểu ngũ đi sắp xếp. Sau khi tỉ thí xong, mặc kệ thắng hay bại, ngươi đến phía sau núi chờ ta. Không thể tưởng tượng được ngũ hành ở trong tay ngươi lâu như vậy, ngươi còn không lĩnh hội một ít da lông. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói như vậy, da mặt hắn cũng thoáng đỏ hồng. Tuy nhiên thấy Triệu lão sâu không lường được nguyện ý dạy hắn, trong lòng hắn cũng cao hứng không thôi. Hắn đã kiến thức qua sự khủng khiếp của năng lượng thuộc tính, đồng thời thân thể hắn là ngũ hành hợp nhất. Nếu có thể nắm trong tay phương pháp ngũ hành, chỉ cần một loại đã kinh khủng như thế, vậy ngũ hành đồng thời sẽ khủng khiếp như thế nào? Nghệ Phong cố gắng ổn định tâm tình, loại trừ cảm xúc trong đầu ra khỏi não, trước mặt vẫn phải qua được một cửa trưởng lão viện kia, chuyện khác nói sau. Tiểu tử hiểu được. Sau khi Nghệ Phong rời khỏi Triệu lão, trực tiếp tìm Xê Ngũ trưởng lão. Sau khi truyền đạt những lời Triệu lão đã nói, hắn không khỏi nghi hoặc hỏi, Ngũ trưởng lão, rốt cuộc Triệu lão ở thánh địa là thân phận gì? Vì sao hắn giống như chẳng hề quan tâm trưởng lão viện, thậm chí giống như có thể ra lệnh cho trưởng lão viện? Ngũ trưởng lão cười ha ha hai tiếng nói, tiểu tử ngươi biết nhiều như vậy làm gì? Ngươi chỉ cần biết Triệu lão ở thánh địa có thân phận đặc biệt. Nếu ngươi có phiền toái, có thể tìm hắn là được. Cái khác không cần phải xen vào. Dù sao đi nữa Triệu lão đối tiểu tử ngươi tuyệt đối sẽ vài phần xem trọng. Nghệ Phong nghe Ngũ trưởng lão nói, trong lòng nghi hoặc quá nặng. Tất nhiên hắn cảm giác được Triệu lão rất chiếu cố đối với hắn, chỉ là không hiểu rõ vì nguyên nhân gì. Nghệ Phong nghĩ mãi không ra nên cũng không nghĩ nữa. Dù sao đi nữa hiện tại hắn chỉ nghĩ bằng vào trình độ tiếp xúc thánh địa, đơn giản mặc kệ những điều khác. Hiện tại suy nghĩ duy nhất của Nghệ Phong chính là cố gắng đề cao thực lực, diệt Kim Ưng Tông, giúp Tần Y loại bỏ hàn độc. Tiểu tử, cố gắng nâng cao thực lực đi. Hiện tại ngươi còn rất yếu. Nếu muốn biết sâu hơn về bí mật của thánh địa, ngươi còn cách một khoảng rất lớn. Chúng ta đều chờ ngươi. Ngũ trưởng lão vỗ vỗ bờ vai Nghệ Phong, có chút cảm thán nói. Nghệ Phong nghe ngũ trưởng lão nói vậy, thoáng nhíu mày. Trung quy hắn cảm giác được dường như những người này đối với hắn đều có kỳ vọng lớn lao. Nghệ Phong cười khổ một tiếng nói, ta sẽ cố gắng. Thực lực Vương Giai, ở đế quốc cũng coi như một nhân vật. Nhưng ở trước mặt bọn họ lại dùng từ yếu một cách đáng thương để hình dung. Ha ha, không vội, chúng ta có đủ thời gian chờ. Chúng ta tin tưởng tiểu tử ngươi tất nhiên có thể đạt được độ cao kỳ vọng của chúng ta. Ngũ trưởng lão cười to nhìn Nghệ Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, Chiến Hoàng Văn. Địa điểm so đấu là ở chỗ cũ. Nhớ tới thời điểm nghi thức xuống núi lúc trước, mới là sư cấp, mà hiện tại cũng đã đạt được vương cấp. Điều này khiến Nghệ Phong có chút cảm thán. Phía trên khán đài, ngoài năm vị trưởng lão ra, còn có vài người khác. Tuy rằng Nghệ Phong chưa từng thấy, nhưng cũng biết mấy người này là trưởng lão viện. Ánh mắt mấy người quét ở trên người Nghệ Phong vài lần. Sau đó một người trong số họ đứng ra. Lăng Không người nhẹ nhàng ở trước người Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong mỉm cười nói, trưởng lão viện Hoàng Văn. Thân thể Nghệ Phong cũng chậm rãi lăng không, đứng thẳng ở trước mặt Hoàng Văn, nhìn hắn ôm quyền mời nói, mời. Hoàng Văn thấy Nghệ Phong trực tiếp như vậy, hắn gật đầu nói, nếu không kiên trì được có thể nhận thua. Trưởng lão yên tâm, chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Nghệ Phong quả quyết từ chối nói, cũng được. Ta xem thử ngươi xuống núi hơn 2 năm, trưởng thành đến trình độ nào. Hiên nhiên Hoàng Văn rất hiểu biết đối với Nghệ Phong. Hắn không nói gì thêm, cười cười, tay thoáng dao động, kim quang bạo động trên bàn tay có chút khô gầy. Một năng lượng chủ thô to xuất hiện trong tay hắn, giống như độc xà đong đưa. Ánh mắt Nghệ Phong nhất thời cứng lại, tinh thần cũng thu liễm đến mức tận cùng. Chỉ cần từ chiêu thức đầu tiên này của Hoàng Văn có thể thấy được, hắn mạnh hơn rất nhiều so với Lưu Vĩ Trí. Lưu Vĩ Trí đối với khả năng khống chế năng lượng, thật sự không thể thành thạo bằng hắn. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, đấu khí cũng chậm rãi vận chuyển tới phía trên cánh tay. Nghệ Phong không dám có điều giữ lại, năng lượng phệ châu cũng cùng với đấu khí chút lên cánh tay. Hào quang bạch lam giao nhau, ở có chút u ám lấp lánh tỏa sáng trong không trung. Ha ha, tiểu tử này xuống núi hơn 2 năm, thật ra đã trưởng thành rất nhanh. Bình tĩnh như vậy, nhưng đúng là vẫn còn rất ngây ngô. Nếu tiếp qua vài năm nữa, Hoàng Văn trưởng lão nhất định không phải là đối thủ của hắn. Chẳng qua hiện tại mới là võ giả vương cấp nhất nhị giai, nếu muốn đối phó Hoàng Văn trưởng lão có chút phiền phức. Đúng vậy, Hoàng Văn trưởng lão đối với khống chế năng lượng có chút thành thạo. Tuy rằng thực lực chỉ là ngũ giai đỉnh phong, nhưng cho dù đối mặt với lục giai, phần thắng tương đối lớn. Trên phương diện lực lượng, Nghệ Phong đã kém xa. Huống chi Hoàng Văn trưởng lão có kinh nghiệm lâu như vậy, Nghệ Phong mới trải qua truyền thừa tà đế, thật ra có thể bù lại. Hẳn là tiểu tử này cũng chịu đả kích. Hắn bị hạn chế sử dụng kỹ năng tà đế, nếu muốn đánh bại Hoàng Văn trưởng lão quả thực rất ít khả năng. Lực lượng chênh lệch quá lớn, huống chi Hoàng Văn trưởng lão còn nắm trong tay năng lượng thuộc tính. Vậy cũng không nhất định. Bên trong đấu khí của tiểu tử kia trộn lẫn năng lượng màu lam. Các ngươi nhìn thấy không? Có chút quỷ dị. Huống chi các ngươi cũng không phải không biết tính cách của tiểu tử kia. Hắn muốn nhận được cái gì, nhất định phải được. Đến lúc đó thật sự bị Hoàng Văn trưởng lão ép tới nóng này, hắn có thể cùng người liều mạng. Ngũ trưởng lão mỉm cười nói. Thật ra năng lượng màu lam quỷ dị, tuy nhiên lượng quá ít, chung quy không bằng Hoàng Văn trưởng lão.